Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 274, đến A Nữ Đế. Lần này ta trả tiền, cho ta cái thể diện, dừng lại A, thiên thạch, tóc đỏ thanh âm tính đến, giữa bầu trời kia thiên thạch cũng trong nháy mắt biến mất. Hết thảy đều giống như nằm mơ. Cửu Liên Châu hủy thiên diệt địa hào thiên thạch biến mất một đám hai sạch. Ngoại trừ hỗn loạn biển bình mặt bên ngoài, mọi chuyện đều tốt giống chưa từng phát sinh qua đồng dạng. Lạch cạch, Raki đường trong tay đại đùi gà rơi tại bên trên, như nhìn thần minh gắt gao trừng mắt bên người tóc đỏ. Không chỉ là hắn, băng hải tặc tóc đỏ bên trên sở hữu thuyền viên đều một mặt si ngốc giống. Không dám tin nhìn xem tóc đỏ Sanji. Lão đại, người cứu vớt thế giới. Usopp lão cha Yasopp khiếp sợ trợn to tròng mắt tử. Không dám tin hỏi nói. Tóc đỏ, Kaido, sở hữu người một mặt kinh nghi bất định. Loại chuyện này dùng trùng hợp căn bản giải thích không thông a. Giải thích duy nhất liền là tóc đỏ tổ chức đây hết thảy. Thiên thạch cho hắn một bộ mặt. Dựa vào, cái này cỡ nào lớn thể diện a? Yasop yên lặng không nói. Hắn nhớ lại trước kia mình bị mời chào lúc. Từ gia lão đại giống như cũng đã nói một câu nói kia. Từ đó về sau, hắn liền bỏ rơi vợ con đi theo băng hải tặc tóc đỏ. Chẳng lẽ nói, tóc đỏ Sanji kỳ thật có được thể diện trái cây, năng lực giả. Tóc đỏ nội tâm cũng cực kỳ không bình tĩnh. Hắn mặc dù không hiểu vì cái gì thiên thạch mất tích, nhưng tóm lại mà nói, đây là chuyện tốt, chí ít thế giới không lại bởi vậy mà hủy diệt. Thực tế bên trên, cái thế giới này đồng thời không tồn tại thể diện trái cây cái này nói chuyện. Cho ta cái thể diện, cũng vẻn vẹn tóc đỏ thường nói mà thôi. Quay người, tóc đỏ nhìn về phía Kaido. Kaido, cho ta cái thể diện. Đừng nhúng tay chuyện này, Kaido, cắm tay dám tay, chịu chết sao, không thấy được phía trước chiến trường bên trên thiên thạch đều mẹ nó đi ra. Quỷ yết nơi đó xảy ra chuyện gì muốn mạng sự tình. Lúc này còn không lùi về nhà, chờ chết sao, hừ, Kaido hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi, giờ khắc này, băng hải tặc tóc đỏ sở hữu thuyền viên nhìn xem tự mình lão đại. Trong nháy mắt si mê, lão đại thực chính là thể diện trái cây năng lực giả a. Thực tế bên trên, căn bản không phải kia một chuyện. Mấy chục giây trước, Lạc lão đại, ta che không được, ngươi nhanh ra tay a. Nếu không phải vậy, thế giới thật liền bởi vậy hủy diệt. Madara bá khí xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Thương Sinh. Một bộ tìm đường chết không nghe thấy trang bức phạm. Thực tế bên trên vụng trộm đạo lấy cho Lạc Băng truyền lời. Lạc Băng trợn trắng mắt, bất đắc dĩ vỗ tay phát ra tiếng. Trong nháy mắt phong vân biến hóa, không có bất kỳ cửa hang xuất hiện, nhưng là thiên không bên trên 9 khỏa thiên thạch lại trực tiếp bị chuyển qua thần uy. Không gian bên trong, thần uy không gian hiện tại mỗi một ngày đều so một ngày trước lớn mạnh cái gấp bội. Dung nạp lần những vật này đơn giản dư xài. Thiên thạch, biến mất, dâu trắng tam đại tướng một đám người vuốt mắt, mê mang nhìn lên trời không. Trắng vừa bị tử vong bao phủ cảm giác còn chưa hoàn toàn rút đi. Vẫn lòng còn sợ hãi bên trong. Các vị, chúng ta mặc dù đến từ thiên ngoại, nhưng mục đích thật không phải là muốn hủy diệt hoặc là xâm lấn cái tinh cầu này. Vừa mới thiên thạch chỉ là một cái nháo kịch. Tốt, hiện tại đại gia ai cũng bận rộn đi. Thỏa hích bắt đầu các ngươi biểu diễn. Lạc Băng nói xong, thân lần tự động hiện ra một cái ghế. Trong tay cầm bạo mét thảo. Tùy ý mang bên trên một cặp kính mát. Mở ra xem ảnh hình thức. Akainu, Kizaru, Aokiji, dâu trắng, chiến quốc, vương hạ thất vũ hải, ngoặc kép, chấm chấm chấm ngoặc kép, Luffy, A, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cho nên, hiện tại đến cùng là cái tình huống như thế nào? Chúng ta bây giờ muốn làm gì? Vào giờ khắc này, hải quân cùng hải tặc đều mê mang, đôi bên kềm chế tính tình, từ từ lui được hai đại trận doanh, lẫn nhau trong lúc đó lẫn nhau quan sát, trong lòng đều ngũ vị tạp trần, không còn có đại chiến xúc động, chiến cộng lông lông chiến, ngươi là thật không biết rõ hiện tại là tình huống gì a? Kia thiên ngoại lục thần chúng liền yên tĩnh đặt kia ăn bắp rang. Ai cũng không rõ ràng ý nghĩ của bọn hắn cùng ý đồ. Đây cũng quá quái dị. Các ngươi nhanh đánh a! Ta bắp rang đều nhanh đã ăn xong, Lạc Băng quay hàm phình lên. Mơ hồ không rõ nói, đôi bên vẫn cũng chưa hề đụng tới. Thậm chí tất cả lùi về sau xa 2-3 mét, Lạc Băng, cái này cái gì ý tứ nha? Ta đến liền là đến xem trò vui đó a! Các người đều không đánh, để cho ta nhìn cái gì cầu a? Lạc Băng có chút buồn bực, hít miệng khí, hướng phía hải quân một đoàn người quét mắt một vòng. Sở hữu hải quân như lâm đại địch, ngoại trừ tam đại tướng Thất Vũ Hải cùng chiến quốc gặp bên ngoài. Sở hữu hải quân đều cúi xuống cái kia cao quý đầu lâu. Thất Vũ Hải bên trong nữ đế, đừng nhìn ta, đừng nhìn ta. Đừng nhìn ta, ngươi không nhìn thấy ta. Chấm ngoặc kép, nữ đế trong lòng không ngừng nói thầm lấy. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới hôm qua gặp phải nam nhân kia không chỉ có thân thể cứng rắn làm cho người ta không nói được lời nào. Ai biết rõ hắn thực lực cũng là như vậy biến thái. 9 khỏa hủy diệt thế giới thiên thạch, bị hắn nhẹ nhàng một cái búng tay liền đánh không có. Với lại ngay cả một điểm dấu hiệu đều không có. Cái này cũng quá quỷ dị. Đây cũng quá biến thái. A, tiểu tỷ tỷ, nguyên lai ngươi cũng tại a. Không có ý tứ a. Lần trước bắt cóc ngươi, còn không có cùng ngươi nói tiếng xin lỗi đâu. Ngươi liền rời đi, bất quá ngươi công việc không sai. Cho ngươi điểm cái tán. A, đúng. Ta hiện tại vừa vặn lại có chút không thoải mái. Ngươi tới đi, lần này ta trả tiền. 10 khỏa trái ác quỷ có đủ hay không? Không đủ liền 100 khỏa. Ta nghe nói cái đồ chơi này tại các ngươi thế giới này cực kỳ lưu hành. Nữ đế, ngoặc kép chấm than, sở hữu hải quân hải tặc, ngoặc kép chấm than, cỡ nào ác liệt ngôn ngữ ha? Chúng ta ước mơ nữ thần đến cùng hắn xảy ra chuyện gì? Đáng chết a, ta hận a, bất quá, vì phòng ngừa thế giới bị phá hư, vì ngăn cản thế giới bị hủy diệt, nữ thần a, ngươi liền đi đi, an lành đi a. Ô ô ô, yên tâm, ngươi vĩnh viễn là trong lòng chúng ta nữ thần. Ô ô ô, số lớn hải quân thậm chí hải tặc trong lòng rơi lệ. Chỉ có nữ đế tự mình một người đầu bốc lên hắc tuyến. Đáng chết, thật dễ nói chuyện a, người khác hội hiểu lầm đó a. Bất quá, đến cuối cùng, nàng vẫn là thành thành thật thật đi tới Lạc Băng bên cạnh. Không tình nguyện cũng không dám chống lại cho hắn theo lên bả vai. Rủi rủi bắp chân, gõ lên nhỏ đọc, thua thiệt, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.